Chương 53, đêm khuya xinh đẹp nhất tinh quang. Kết quả ta cùng tờ rủ mì không có bị nhận ra, nhưng là quên cho bà trang điểm nữa nha. Ổ ký nọ rổ cổ dẫn theo một túi đồ ăn vặt, đi tại yên tĩnh đường ban đêm bên trên, bĩu môi, đáng yêu mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cực độ bất mãn, tựa hồ vừa rồi xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Gian cùng tờ rủ mì một trận bất đắc dĩ, nhớ tới sự tình vừa rồi các nàng đã cảm thấy không còn gì để nói và buồn cười. Vừa rồi đi cửa hàng giá rẻ mua đồ ăn vặt, dù cô cùng tờ rủ mỉ còn vì không bị nhận ra cho nên tiến hành thay đổi trang phục. Kết quả hai người bọn họ xác thực không có bị nhận ra, bởi vì cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng là người 20 tuổi nữ hài tử. Từ bọn hắn đi vào cửa hàng giá rẻ một khắc này bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm nạ rủ tôi nhìn. Kết quả bọn hắn tính tiền thời điểm cũng bởi vì Phạm Hoa Si nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, hai lần tính sai hết nợ, làm cho nạ rủ tổ dở khóc dở cười, mà rổ cổ buồn bực không. Thôi, nạ rủ tổ trong tay dẫn theo một cao y tu ý nước ngọt, đây cũng là vừa rồi mua đồ vật bên trong phân lượng cuối cùng đồ vật, một tay gãi gãi đầu của mình, một bộ phi thường bất đắc dĩ bộ dáng, nói, quá đẹp trai đây cũng không phải là lỗi của ta A-ba-ba. Trước kia không có phát hiện ngươi dạy như vậy ra mặt đâu. Đó là ngươi sức quan sát quá kém, trở về còn phải hảo hảo luyện luyện. Nạ dù tổ không chút nào cho là nhục, ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo, nếu là ra mặt không đủ dày, hắn làm sao có thể tại nhiều nữ nhân như vậy ở giữa tới lui tự nhiên, chơi đến như cá gặp nước đâu. Ổ kỳ nọ rổ cổ tức giận cong lên miệng, hoàn toàn chính là một cái giận dỗi tiểu hài. Nạ dù tô buồn cười nhìn xem vĩnh viễn chưa trưởng thành rổ cổ, mặc dù là hắn cùng phụ gì cổ cô ý vi chi, hồ xì nổ tờ rủ mỉ cũng đành chịu cười cười. Đối với mình cái này ngây thơ ha ho hư ưu đã bất lực đầu đen rau muống, từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, đang muốn châm lửa các ngươi đi trước đi, ta quên mua cái bật lửa. Tờ rủ mỉ, cái bật lửa, hỏi người khác mượn một cái không phải tốt sao, ta không quen cùng người khác dùng chung cái bật lửa. Thuần túy chỉ là người thói quen mà thôi. Vậy liền không nên hút thuốc lá nha, tắt quá nhiều khói đối với thân thể không tốt nha. Dô cô dựa thế khuyên hảo hữu của mình cai thuốc. Hồ xì nổ tờ rủ mỉ khỏe miệng có chút co lại, cai thuốc ở đâu là dễ dàng như vậy, coi như biết dô cổ là vì mình tốt, nhưng là đối với dô cổ ngốc nghếch một cách tự nhiên, tờ rủ mỉ vẫn còn có chút không biết nên như thế nào đầu đen rau muống cảm giác. Được rồi, gian. Ngươi bồi rổ cổ đi về trước đi, ta bồi tờ rủ mì đi mua cái bật lửa. Không, tờ rủ mì lúc đầu muốn nói không cần, nhưng nhìn đến nam nhân bên mặt, chẳng biết tại sao, đem nói đến một nửa nuốt trở về. Gian, phải thật tốt nhìn xem rổ cổ, đừng cho nàng chạy loạn nha. Mặc dù gian 16 tuổi, rổ cổ 21 tuổi, nhưng là nạ rủ tổ hay là đối với gian càng thêm yên tâm, ôn nhu quan tâm, thực lực cường đại. So sánh với rổ cổ cái này chưa trưởng thành hài tử, gian đáng tin hơn nhiều. Yên tâm đi, lão sư gian làm ra một bộ cùng nàng bây giờ váy liền áo cách gian mặc khí chất hoàn toàn không phù hợp động tác, giơ lên cánh tay của mình, lộ ra một cái chuột bạch. Hừ, rổ cổ hừ lạnh một tiếng, nói với chính mình ba rổ cổ rất không cao hứng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tốt, đừng làm rộn tiểu tính khí. Nạ dù tô bất đắc dĩ nhéo nhéo rổ cổ khuôn mặt nhỏ, nói. Hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ngon không tốt, không cho phép đổi ý. Rổ cổ đáp ứng tốc độ nhanh chóng, để nạ rủ tổ sâu sắc hoài nghi tự mình có phải hay không bị nữ nhi của mình bừa bỡn. Nhưng nhìn rổ cổ vừa giận vừa vui, thấy thế nào làm sao xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, cuối cùng vẫn nhịn không được nhẹ gật đầu. Sẽ không là đổi ý lười đi, nhìn rổ cổ cái kia đắc ý biểu lộ, miễn cho mình tại đem tiền tiêu hết trước đó bị tức chết. Nạ rủ tổ chuyển hướng gian. Từ sau thắt lưng của chính mình lấy ra thứ gì, giao cho gian. Gian, cái này cho ngươi. Vật kia lạnh buốt mát, hẳn là kim loại, hơn nữa còn rất có phân lượng. Gian thấy rõ vật kia, lập tức quính. Lão sư, không đến 10 phút đồng hồ đường mà thôi, ngươi không cần đem khẩu súng cho ta đi. Nạ dù tổ giao cho gian đồ vật, chính là hắn tại cảnh xem sảnh súng lục, đen như mực thân thương để gian cảm thấy không còn gì để nói. Đồ đần, thanh thương này hết đạn. Chỉ là cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Nạ dù tổ nhìn một chút gian, nói, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là kỳ thật cũng chỉ có ở trong trận đấu cùng người đối địch qua mà thôi. Ta sợ ngươi gặp gỡ chân chính địch nhân thời điểm sẽ dọa đến không dám động đậy, cho nên khẩu súng cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. A gian mặc dù rất muốn nói mới 10 phút đồng hồ lộ trình mà thôi, sẽ không gặp phải cướp bóc phạm, nhưng là cuối cùng không ngăn cản được Nạ Dụ Tổ quan tâm, tiếp nhận súng ngắn nho nhỏ gật gật đầu. Ngươi thật đúng là lại đối phó nữ nhân đâu. Quay người lần nữa đi hướng cửa hàng giá rẻ thời điểm, Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì nhịn không được đối với bên người Nạ Dụ Tổ nói như thế, thấy tận mắt hắn hai ba câu nói là có thể đem rổ cổ cùng gian làm cho vừa thẹn vừa mừng dáng vẻ, Tờ Dụ Mì không thể không thừa nhận. Nam nhân này không có gì ngoài có thể hấp dẫn vô số nữ nhân bề ngoài cùng kinh người tài hoa bên ngoài, hắn EQNZ thật sự là quá cao, cho nên mới có thế dễ dàng quần nhau tại nhiều nữ nhân như vậy ở giữa đi. Ngươi là đang khen ta sao? Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì một chút, cảm giác cái này mặt lạnh xấu bụng nữ không giống như là đang nói cẩn thận lời nói dáng vẻ. Tùy ngươi lý giải ra sao tốt. Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì nghiêng đầu sang chỗ khác, cho Nạ Dụ Tổ một cái xinh đẹp cái hót, nhưng thật ra là nghị che giấu nhìn thấy ánh mắt hắn thời điểm một điểm nho nhỏ nhịp tim ra tốc. Nạ Dụ Tổ bất đắc dĩ gãi đầu một cái, Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì cái này khó chơi nữ nhân thật đúng là khó đối phó. A đang lúc Nạ Dụ Tổ đang suy nghĩ cái gì làm sao tìm được ra chủ đề thời điểm, Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì lại chủ động no ý truy hệ NQNZ hắn, quay đầu, nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ dưới ánh đèn đường bên mặt, nói, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao hỏi đi. Ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ngạch nghĩ không ra Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì sẽ hỏi đến như thế trực tiếp, Nạ Dụ Tổ lúng túng khỏe miệng co giật hai lần, trong lúc nhất thời thế mà không biết làm như thế nào trả lời. Nhìn Nạ Dụ Tổ bộ kia do dự dáng vẻ, Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì cảm giác mình có chút tức giận, mặc dù biết đối phương có bao nhiêu thiếu nữ đều không liên quan tới mình, nhưng là chính là có chút lòng buồn bực. Cho tới nay đạm mạc sắc mặt QNZ xuất hiện một tia vết rách, nói, cảm thấy khó trả lời coi như song uy, không cần tức giận như thế đi. Nạ Dụ Tổ có chút may mắn với mình thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, còn không có nghĩ ra làm như thế nào trả lời, thân thể liền đã bản năng phản ứng, bắt lấy Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì non mịn cánh tay. Nạ Dụ Tổ cũng không phải đồ đần, có thể cảm giác được Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì đối với mình cảm giác, nhưng là không biết vì cái gì. Nữ nhân này luôn luôn đối với mình duy trì một loại như gần như xa thái độ, từ đầu đến cuối không xa không gần, Nạ Dụ Tổ muốn thân cận nàng đều cảm thấy khó khăn. Nhìn xem Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì cái kia mang theo phẫn nộ cùng thất vọng mặt, Nạ Dụ Tổ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thương tiếc. Ngươi thật rất để ý đáp án của vấn đề này sao? Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì chung quy là nữ hài tử, coi như bình thường như thế nào tiêu sái tự nhiên, nhưng là lúc này cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Nhỏ giọng nói, cũng không phải nghĩ như vậy biết Nạ Dụ Tổ kìm lòng không đặng ôm Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì thân thể. Nữ nhân này mặc dù so dỗ cô đại 2 tuổi, nhưng là thân thể tựa hồ càng thêm gầy yếu, cũng không biết có phải hay không trời sinh khung xương liền dáng rất mạnh. Nàng tốt gầy gò, trên thân, ngoại trừ thiếu. Nữ mùi thơm bên ngoài, còn kèm theo mùi thuốc lá hương vị, như thế rất đặc thù. A kỳ thật ta cù nở dê không quá nhớ kỹ chính ta đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Nạ Dụ Tổ nói để Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì tức giận không thôi, sau đó ngay sau đó, lại tung ra một câu để cái này anh tuấn nữ nhân trong nháy mắt đỏ mặt. Bất quá, hôm nay lại tăng thêm một cái thế nào Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì một trận đỏ mặt, sau đó trên mặt khô nóng dần dần giảm xuống, lại khôi phục Nạ Dụ Tổ dị vang thấy được nàng đạm mạc tiêu sái bộ dáng, nhưng là lại giống như có chút khác biệt, một đôi chân trâu đen đồng dạng con mắt. Lúc này lại giống như ngôi sao trên trời đồng dạng loại sáng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ ta đây thật không có tính qua, ta chỉ có thể nói cho ngươi rất nhiều, mà lại về sau sẽ càng nhiều. Vậy ngươi thương các nàng sao yêu? Ngươi yêu ta sao ta thích ngươi? Chỉ là còn không có yêu ai Tờ Dụ Mì khẽ thở dài, cảm giác có chút hể hoại lại có chút cao hứng, cuối cùng hóa thành một vòng cười khổ. Ngươi nam nhân này thật sự là quá giàu hoạt, thế mà chỉ cấp ta loại này trả lời. Bất quá cu nở dê không có cách, bởi vì ta đã yêu ngươi. Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì mặc dù mặt ngoài đạm mạc, đối với chuyện gì đều không thèm để ý, nhưng là nhưng thật ra là đem một lời nhiệt tình toàn bộ ép ở trong lòng. Nàng cùng gà ạ dạ là một cái loại hình người, lạnh nhạt chỉ là bề ngoài, trời sinh mà thôi. Gà ạ dạ đối với mặt gì, liền như là Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì đối với Nạ Dụ Tổ đồng dạng. Thật xin lỗi. Nạ Dụ Tổ cúi đầu. Không để ý Hồ Sĩ Nổ Tờ Dụ Mì có chút tránh né bộ dáng, hôn lấy một cái nàng mang theo mùi thuốc lá đạo bờ môi, ta sẽ cố gắng yêu ngươi, ngươi thật sẽ thích ta như vậy nữ nhân sao lại hút thuốc lại uống rượu, so sánh với xuất đạo 4 năm y thì nguyên mảy may không nhiễm rổ cổ tới nói, nàng thật không có tự tin. Ngươi rất đẹp, không phải sao mà lại, ngươi còn là xử nữ đi, điểm ấy ta nhìn ra được. Hút thuốc uống rượu cũng không phải lớn sai lầm đi, nạ dù tổ mình cũng là tự quỷ, vì cái gì nam nhân có thể uống rượu nữ nhân không được chứ mà lại. Hồ Sĩ Nổ Tờ Dù Mỹ tuyệt đối xem như trên thế giới này hút thuốc nữ nhân đẹp nhất một trong. Hồ Sĩ Nổ Tờ Dù Mỹ cười, cười đến như là đêm khuya xinh đẹp nhất tinh quang, liền như là tên của nàng, động tình phía dưới, chủ động đưa lên mình mang theo mùi khói môi. Rất nhiều nam nhân không thích hút thuốc nữ nhân, nhưng là nạ dù tổ nhưng không có nửa điểm để ý, tùy ý thưởng thức Tờ Dù Mỹ trong miệng mang theo một tia cay đắng ngọt ngào. Hỏi lại ngươi một vấn đề có thể chứ hỏi. Ngươi yêu rồ cổ sao yêu? Ngươi biết cưới nàng sao? Nạ dù tổ khẽ giật mình, nhìn xem Hồ Sĩ Nổ Tờ Dù Mỹ không có bất kỳ cái gì trò đùa ý tứ con mắt, không thể không cảm thán một câu nữ nhân thật không nên quá thông minh, cười khổ nói, ta cùng rồ cổ có rõ ràng như vậy sao? Hồ Sĩ Nổ Tờ Dù Mỹ trên mặt có chút hiện lên một tia thần sắc khinh thường, nói, các ngươi coi ta là đồ đần sao? Giữa các ngươi quan hệ đã sớm siêu việt cha con tình cảm đi, rồ cổ xem ngươi ánh mắt ấy. Cũng không chỉ là đối phụ thân không muốn xa rời cùng sùng bái. Coi như rổ cổ là thiên tài diễn viên, một chút lơ đãng biểu lộ cũng là không lừa được người. Có người nói ngươi quá thông minh sao, Tờ Dù Mỹ là các ngươi quá ngươi không nên quá tờ hờ ân nở Hồ Sĩ Nổ Tờ Dù Mỹ lời nói chưa nói xong, liền bị trong đêm tối một thanh âm đánh gãy.